xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 93, góc truyện audio.com, giới giải trí hỗn loạn, ai cũng là người thành tinh. Nhân cơ hội còn nóng thì làm nó nóng lên, đó là chuyện thường tình nhất. Nhiếp Chính Vương là bộ phim truyền hình có mức đầu tư lớn bằng Anh Cơ. Quay chụp 4 năm tháng lại biên tập 4 năm tháng, cuối cùng quyết định phát sóng, có thể nói đây là cách làm tốt nhất. Có điều vội vàng phát sóng như vậy, người có hiểu biết trong giới đều nhìn ra được bộ phim này bị đuối. Đường Đường cũng nhận ra, năm cô đóng Nhiếp Chính Vương, bộ phim được chiếu vào mùa hè mà không phải nghỉ đông. Nói cách khác, bộ phim này đã chiếu sớm hơn hiện thực nửa năm. Thời gian nửa năm không chỉ là chênh lệch thời gian mà còn là chênh lệch chất lượng. Đường Đường không biết bộ phim này sẽ như thế nào, nhưng cô dám chắc không xét đến biểu hiện của Nhan Nghiên thì bộ phim cũng kém hơn so năm đó. Tuy trailer tung ra rất tốt, trong màn hình, Nhan Nghiên cưỡi bạch mã, trong khung cảnh tuyết trắng mênh mông ngàn dặm tìm chồng. Hình ảnh rất có cảm xúc, trailer dài 3 phút, không có một đạo cụ trang phục rẻ tiền nào, cũng không có bộ lọc màu A Bảo khoa trương. Dù sao có tiếng là đoàn phim nhiều tiền, trailer tung ra vẫn rất chỉn chu. Fan là một quần thể rất thần kỳ. Ban đầu cảm thấy bị lừa dối mà trở thành anti-fan, chĩa mũi dùi về phía Nhan Nghiên, nhưng thời gian qua đi, nhìn thần trượng dần nghèo túng lại mềm lòng. Tình nhân chia tay khi gặp lại sẽ tình cũ khó quên chứ đừng nói đến những fan từng một lòng hâm mộ. Chuyện lần trước đã lấy đi rất nhiều fan, nhưng theo những hình ảnh gần đây, thấy người mình từng yêu quý hết lòng trở nên tiểu tụy hốc hác, thân thể đơn bạc liền có chút luyến tiếc. Sau khi trailer được tung ra, các fan từng hâm mộ Nhan Nghiên trỗi dậy lần nữa. Trailer này xem mà nổi da gà, đợi Nhan Nghiên trở lại một cách huy hoàng, đóng ngoặc vuông, ai nói diễn xuất của Nhan Nghiên giảm đi, mau tới nhìn nè. Đóng ngoặc vuông, chúng tôi không sợ đồn đãi vớ vẩn, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đóng ngoặc vuông, có điều bây giờ Nhan Nghiên đã sớm không còn nổi tiếng như mặt trời ban trưa nữa, người che chở cô không ít nhưng người mắng cô càng nhiều. Một cái trailer 3 phút thôi đã thổi phòng như vậy, không biết ngại à? Đóng ngoặc vuông, ghét Nhan Nghiên bởi vì nhân phẩm tệ, không phải bởi vì diễn xuất ok. Đóng ngoặc vuông, trước đây không phải Nhan Nghiên luôn dùng giọng gốc à, sao lần này lại lồng tiếng? Đóng ngoặc vuông, đúng nha, rất nhiều người chợt nhận ra, lần này Nhan Nghiên dùng giọng lồng tiếng. Lúc mới vào giới, diễn xuất của Nhan Nghiên nổi bật nhưng đọc lời thoại thiếu cảm xúc. Sau đó mới càng ngày càng ổn, đặc biệt là sau khi học đại học cô không cần dùng lồng tiếng nữa. Tại sao lần này lại dùng? Anti-fan rốt cuộc đã tìm được nhược điểm để nói tiếp, các fan lại phản bác nói dùng lồng tiếng không có nghĩa là diễn xuất không tốt, có lẽ chất giọng không hợp với nhân vật thôi. Các fan Đường Đường cũng nhúng một chân vào, nhìn đi cũng không biết là lúc trước ai nói thần tượng nhà mình đọc thoại tốt, tâm trạng nào cũng có thể biểu đạt được. Fan Nhan Nghiên dứt khoát không thừa nhận là ai nói ai biết, dù sao cũng không phải bọn họ nói. Trên mạng ồn ào huyên náo, nhà sản xuất Nhiếp Chính Vương cũng vui vẻ theo. Bây giờ ông bất chấp tất cả, ban đầu còn định danh tiếng và rating song hành nhau, nhưng danh tiếng đã hủy một nửa, vậy phải làm mọi cách kéo rating. Hiện tại trên cả Weibo và Tieba đều đồn đoán xem Nhiếp Chính Vương có thể thành bom tấn hay không, Nhan Nghiên có thể. Góc truyện audio.com, dựa vào bộ phim này để xoay ngược cục diện, tất cả đều quyết định khi phát sóng. Thật hấp dẫn, ngày 15 tháng 1 trong kỳ nghỉ đông 10 ngày của các học sinh, Nhiếp Chính Vương chính thức phát sóng. Đêm phát sóng tập đầu, rating Nhiếp Chính Vương đạt được 2%, thành tích tốt kinh người. Trong suốt năm ngoái, không bộ phim nào có thành tích tập đầu tốt như vậy. Mở đầu như vậy chính là cho Nhan Nghiên và cả fan Nhan Nghiên một liều thuốc trợ tim. Tập đầu tiên chủ yếu nói về cuộc gặp mặt lúc nhỏ của nam nữ chính. Nữ chính là một tiểu thư khuê các, nam chính một người câm được nữ chính nhặt về. Cho đến khi nam chính 14 tuổi tòng quân, chàng vẫn luôn bên cạnh nữ chính. Trong khoảng thời gian này, nam chính và nữ chính do hai diễn viên nhí đóng. Nam nữ chính lúc 5-6 tuổi và nam nữ chính lúc 11-12 tuổi. Tóm lại là những tập đầu không có sự xuất hiện của Nhan Nghiên. Diễn viên 5-6 tuổi rất đáng yêu, nhưng diễn xuất vẫn chưa tròn vai. Trong thời gian này đều do phụ thân nữ chính dẫn dắt, đưa khán giả nắm rõ toàn bộ bối cảnh câu chuyện. Diễn viên trong phim diễn rất hay, đều là diễn viên gạo cội. Tuy diễn xuất của diễn viên nhí không xuất sắc nhưng mọi người luôn bao dung bỏ qua, huống chi hai đứa trẻ rất dễ thương. Chờ thêm 3-4 tập nữa, nam nữ chính lớn lên 12-13 tuổi. Mọi người xem đến đây đều rất kinh ngạc, bé gái đóng vai nữ chủ lúc này diễn cực kỳ hay. Cư dân mạng tìm kiếm cô bé này trên bách khoa Baidu, thì ra cô gái này đã 16 tuổi nhưng vẻ ngoài quá trẻ con, nhìn rất nhỏ, có điều gương mặt cô giống Nhan Nghiên 2-3 phần. Dù sao bây giờ đang diễn Nhan Nhiên lúc thiếu nữ nên tìm một diễn viên khá giống là chuyện rất bình thường. Giữa một đám diễn viên gạo cội diễn như không diễn, cô gái này vẫn bộc lộ được sự xuất sắc, có thể thấy thiên phú của cô rất cao. Bởi vì đang diễn vai Nhan Nhiên khi còn nhỏ, lại thêm Nhan Nhiên cũng vào năm 16 tuổi vào giới giải trí, hơn nữa còn khá giống Nhan Nhiên, nên mới hơn một ngày ra mắt mọi người đã gọi cô gái nhỏ kia là Tiểu Nhan Nhiên. Nhiếp Chính Vương chiếu đến ngày thứ tư 8 tập đã phát sóng, tạm thời bình luận vẫn tốt đẹp. Tuy cậu bé đóng vai nam chính có hơi ngốc, tuy nội dung có hơi rối, nhưng tổng thể vẫn xem được. Đặc biệt là khi nam chính rời khỏi nữ chính để tòng quân, nữ chính không hiểu hỏi chàng tại sao, chàng không dám nói thật ra chàng đã sớm có tình cảm không nên có với nàng. Chàng muốn cách nàng xa một chút nên chàng chỉ có thể nghĩ đến con đường tòng quân. Nữ chính không hiểu, nam chính không nói, vì thế đôi chủ tớ ăn ý nhau từ nhỏ cuối cùng chia tay. Và rồi thời niên thiếu cũng kết thúc, diễn biến chạy tới năm nữ chính 16 tuổi cũng chính là lúc sau khi cập kê. Lúc này Nhan Nhiên xuất hiện, đêm đó rating Nhiếp Chính Vương cao hơn chút, đạt tới con số 2.08%, ai cũng nhìn ra đây là một bộ phim không phụ lòng mọi người, một bộ phim đáng xem, một bộ phim để Nhan Nhiên chứng minh bản thân. Mà cùng lúc fan Nhan Nhiên chờ mong Nhan Nhiên lên sàn thì trang Weibo chính thức của Kẹo Kim Cương đăng Weibo thông báo 10 ngày sau, cũng chính là ngày 1 tháng 2, Kẹo Kim Cương sẽ bắt đầu phát sóng. Fan Đường Đường và Mễ Việt cùng các fan truyện hưng phấn muốn điên lên. Cuối cùng cũng phát sóng rồi sao? Mùa xuân của couple kẹo gạo cuối cùng cũng đến. Là cặp đôi nổi tiếng nhất năm qua cùng xuất hiện với nhau sẽ tạo ra hiệu. Góc truyện audio.com, quả 1 cộng 1 dấu lớn 2. Chỉ ngắn ngủi một năm fan hai người này tăng với tốc độ khổng lồ, bây giờ hoàn toàn hiện ra hết. Có vài fan Nhan Nhiên cho rằng, hai ngày nay Nhiếp Chính Vương khen như được mùa, mỗi ngày chiếu xong đều lên hot search, có thể thấy nhiệt độ Nhan Nhiên vẫn như cũ. Chuyện này đã làm bọn họ sinh ra ảo giác thời còn đỉnh cao cho đến khi Kẹo Kim Cương ra mắt. Xung quanh là fan kẹo gạo đánh chiếm toàn Weibo, không bao lâu đã chiếm lấy 2-3 từ khóa trên hot search Weibo. Weibo chính thức Kẹo Kim Cương nói 7 giờ rưỡi sẽ tung ra trailer, còn chưa tới 7 giờ rưỡi, bình luận dưới Weibo đã hơn 2 vạn. Đều là thúc giục, đây mẹ nó là thủy quân phải không? Thật sự có thể nổi vậy à? Nhóm anti-fan Đường Đường đều cảm thấy nghi ngờ. Đến 7 giờ rưỡi tối Weibo chính thức tung ra trailer. Trailer phân làm 2 phần, thời gian vui vẻ tự tại lúc cao trung, cùng với đôi nam nữ đã đổi thay của nhiều năm sau. Còn không phải là muốn tìm cảnh đặc sắc à? Còn không phải là muốn xem diễn xuất của dàn diễn viên chính sao, mau xem có vừa lòng không? Cư dân mạng xem trailer xong phát hiện diễn xuất khá tốt. Ngắn ngủi 3 phút nhạc dạo trailer từ màu sắc sặc sỡ biến thành màu xám, cuối cùng trở lại màu sắc rực rỡ. Tất cả kết thúc bằng cảnh nam chính đè nữ chính trên ghế làm việc nghiêng người cúi đầu xuống. Fan kẹo gạo bùng nổ, cây thảo nguyên thét chói tai cũng không bằng bọn họ. Chỉ một cái trailer 3 phút bị các fan cắt ghép đủ hình ảnh. Nhất thời, trên hot search không phải là kẹo gạo ngọt nữa mà biến thành kẹo gạo là thật sự. Người nào đó đang ở nhà, dù biết Đường Đường và Mễ Việt không hôn môi thật vẫn thấy lòng đau như cắt. Mấy phim như thế này không được nhận nữa, không bao giờ. Điều kiện tiên quyết để Đường Đường đóng phim là không được có bất cứ cảnh thân mật nào. Đáng tiếc các fan không giống vậy, càng thân mật các fan càng vui vẻ. Một đám vui vẻ quá thể làm các fan Nhan Nhiên đang bắt đầu khởi sắc tức tối. Chưa bao lâu trên mạng lại náo lên, chỉ là một bộ phim thần tượng cần gì kỹ thuật diễn cao siêu. Đóng ngoặc vuông, một bộ phim chỉ dựa vào mấy cảnh này để được chú ý. Đóng ngoặc vuông, nói thật loại phim sản xuất thô kịch bản kém như Kẹo Kim Cương lấy gì để so với Nhiếp Chính Vương. Đóng ngoặc vuông, phân tán, đừng để bọn họ cọ nhiệt độ, phải kiên nhẫn chờ Nhan Bảo tỏa sáng. Đóng ngoặc vuông, fan Đường Đường nói, các người chờ thì cứ chờ, chúng tôi bàn chuyện của chúng tôi, sao lại phiền như vậy? Thật ra trong lòng họ vẫn hơi sợ, tuy trước đây đạo diễn Lâm mắng Nhan Nhiên diễn xuất tệ, nhưng trước đây Nhan Nhiên quay một đống tác phẩm gần như bộ nào cũng xuất sắc. Trên mạng lại ồn ào, có vài fan Đường Đường nói tôi tuyệt đối không ủng hộ cho các người đại, nhất định sẽ không xem một tập phim nào, cũng không đóng góp chút rating nào. Đợi khi phát sóng xong lại tìm cơ hội bôi đen lại các người. Kết quả không cần Nhiếp Chính Vương chiếu xong, trên Weibo đã hiện ra một từ khóa rõ rành rành. Nhan Nhiên gào thét, đóng ngoặc vuông, các fan Nhan Nhiên dự cảm hot search này không tốt lắm, nhóm anti-fan Nhan Nhiên lại nôn nóng ấn mở. Nhan Nhiên được chờ mong rốt cuộc cũng lên sàn, mà ngay tập đầu tiên xuất hiện đã vì mọi người mà phụng hiện một đoạn mặt không cảm xúc gào thét. Phụ thân nữ chính bức nàng gả chồng, Nữ chính không gà, sau đó khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, cả người tiến vào trạng thái vô hồn, cuối cùng hét lên một tiếng. Góc chuyện audio.com, làm nha hoàn hoảng sợ lùi 2-3 bước, rốt cuộc người đó là ai vậy? Bà chị Beta, có ai đọc mấy chương tả nhan nghiên giả mà không muốn đọc giống tôi không? Cách chương.